Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Đợi đã. Diệp Mộc Châu nhìn sang Hoắc Việt Bách. Tạ Hiểu Niệm, đây không phải là tên của người vợ đầu tiên của chủ tịch Hoắc sao? Sau đó, bà Hoắc hiện giờ đã dẫn Hoắc Việt Bách đến nhà họ Hoắc. Tình nhân bên ngoài đắc thế. Tạ Hiểu Niệm bệnh cũ tái phát và nhắm mắt xuôi tay. Kể từ đó thì nhà họ Tạ và nhà họ Hoắc đã kết thù kết oán. Và Hoắc Việt Bách với thân phận là đứa con trai riêng đương nhiên sẽ là đối tượng trả thù đầu tiên của nhà họ Tạ. Vì vậy, Tạ Lâm là người của nhà họ Tạ. Anh ta tiếp cận mình cũng chỉ để trả thù Hoắc Việt Bách mà thôi. Dù sao thì lỡ như vợ của Hoắc Việt Bách bị Tạ Lâm cướp đi, Hoắc Việt Bách sẽ mất mặt biết bao. Chỉ là, ân oán của nhà họ Tạ và nhà họ Hoắc sao lại do Hoắc Việt Bách gánh chịu? Suy cho cùng thì Diệp Mộc Châu vẫn luôn cảm thấy thái độ của bà Hoắc đối với Hoắc Việt Bách hoàn toàn không giống thái độ của một người mẹ đối với con trai. Theo lý lẽ, bà Hoắc sở dĩ có thể trở thành bà Hoắc chính là nhờ vào Hoắc Việt Bách đứa con trai riêng này. Mẹ nhờ con mà có được vinh quang như bây giờ, mới khiến cho chủ tịch Hoắc chống lại mọi ý kiến để kết hôn với bà ta. Còn Tạ Hiểu Niệm với chủ tịch Hoắc đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con. Bà ấy đã từng mang thai nhưng bị sẩy thai. Bà Hoắc dựa vào điều này chèn ép Tạ Hiểu Niệm. Nên đáng lý ra bà ta phải đối xử với Hoắc Việt Bách càng tốt mới đúng. Đây là toàn bộ vốn liếng của bà Hoắc. Nhưng tại sao lúc nào bà Hoắc cũng muốn Hoắc Việt Bách chết? Đây làm sao có thể là một người mẹ chứ? Hoắc Việt Bách chỉ là công cụ của bà Hoắc. Một bên thì bị bà Hoắc và chủ tịch Hoắc sắp đặt đuổi giết. Lại còn phải chống chọi với cả một nhà họ Tạ. Nhưng chuyện này rõ ràng người sai là bà Hoắc và chủ tịch Hoắc. Nhưng tại sao tất cả mọi người đều trả thù anh chứ? Sắc mặt của Diệp Mộc Châu dịu xuống. Em biết rồi, em chắc chắn sẽ tránh xa anh ta. Cái hàm căng cứng của Hoắc Việt Bách khẽ buông lỏng và khóe miệng khẽ nhếch lên. Bao năm qua Tạ Lâm tìm đủ mọi cách để cướp đoạt đồ trong tay anh. Nhà họ Hoắc nợ nhà họ Tạ quá nhiều. Đến mức tất cả mọi người đều muốn anh nhường nhịn. Sau này anh nắm được quyền lực thì nhà họ Tạ và nhà họ Hoắc hầu như hợp lại để tiêu diệt anh. Những năm nay đều sống như vậy. Còn với Diệp Mộc Châu, Tạ Lâm muốn cướp cô đi thì cũng phải xem mình có cái số này hay không. Cách chương.